10 La Mã, La Doãn Mai. Cư sĩ La Doãn Mai, người Thái Thường, cha mơ thấy một sư tăng đến nhà xin ở nhờ. Sáng ngày, thời sanh ra cư sĩ. Khi lên 4, cư sĩ nhớ rõ dung mạo cha mẹ đời trước, cả đến tên làng, thường đem thuật lại với người nhà. Năm lên 5, một hôm cư sĩ chạy vòng theo cột chống mặt té, mẹ đánh cho. Cư sĩ khóc mệt rồi ngủ. Khi thức dậy, thời không còn nhớ việc đời trước nữa. Cư sĩ rất thông minh. Khi vào trường học, ai cũng định cư sĩ sẽ là người trong khoa đệ. Nhưng thân phụ thấy cư sĩ luôn ương yếu nên không cho đi thi. Cư sĩ tham đạo với Nghiệt Nham thiền sư, đặng tỏ thấu diệu lý, tự hiệu là Vô Thiên cư sĩ. Rồi cư sĩ chuyên tâm quy hướng tịnh độ. Khi thân phụ tuổi đã cao, cư sĩ gánh vác tất cả việc nhà, không để phiền đến cha già, cùng cần mẫn phụng dưỡng. Người thầy ấy khen tặng cư sĩ là bậc hiền hiếu. Mùa thu năm Khang Hy thứ 40, cư sĩ có bệnh nặng, muốn viết kệ từ trần. Thoạt nghe trên không có tiếng gọi to, thắng liên cư sĩ, còn thọ một kỷ, rồi bệnh liền lành. Thân thích lấy làm lạ, bè cùng nhau gọi cư sĩ là Thắng Liên. Người trong xứ ít biết tu hành, cư sĩ cổ động lập hội niệm Phật được 4 chỗ, nhờ đó tiếng niệm Phật gần khắp các quận. Mùa thu năm Khang Hy thứ 52, cư sĩ nhóm bệnh, tính ra đủ 12 năm. Thân thuộc đều lo, nhưng cư sĩ vẫn thản nhiên. Ít ngày cư sĩ mơ thấy một người bảo, ông khuyên người niệm Phật có công lớn nên tuổi thọ còn dài. Sau khi thức giấc, bệnh như mất. Cư sĩ tánh rất nhân từ, phàm những việc dục anh, dưỡng lão, chẩn bệnh, phóng sanh, vân vân đều tận tâm, tận lực thực hành. Bình sanh cư sĩ chỉ nghĩ đến sự khổ nạn của người mà không kể sự tổn hại nơi mình. Dưới đây là một trong nhiều việc. Mùa đông năm Ất Mùi, có hai người láng giềng mượn nơi cư sĩ 100 lượng bạc để đi buôn. Khi ghe đến miếu Thiên Phi, thời tiền mất. Trọn ghe 7 người đều trở lại, sắp đến cửa công tố cáo. Cư sĩ hay được, gọi cả lại mà bảo. Đến quan tức là kềm kẹp tra khảo. Nếu chính là người trộm thời đành, còn nếu không phải thời sao? Giả lại trong đây có hai người ở xứ xa, những ngày bị giam cầm, ai đem cơm nước cho họ? Rồi cư sĩ hứa khỏi phải trả lại số tiền đã mượn ấy, và bảo hai người láng giềng bỏ việc mất đó đi. Xem đây đủ thấy tấm lòng từ thiện của cư sĩ. Năm 71 tuổi, Tiết Đoan Dương, hoài tây cư sĩ đến thăm, cư sĩ mừng lắm, nói: tôi muốn soạn tập Tây Quy Trực Chỉ để khuyên người niệm Phật, nhờ tiên sinh viết thay cho, để cắt bản cho sớm. Hoài tây nhận lời. Ngày mùng 2 tháng 6 năm ấy, cư sĩ đi từ biệt các thân thuộc bằng hữu, tha thiết khuyên nhắc tu hành, hẹn đến ngày mùng 6 thì về Cực Lạc. Cư sĩ lại dặn người nhà lo khắc bản tập Tây Quy Trực Chỉ. Đến ngày mùng 6 tháng 6, cư sĩ tắm gội, thay y phục rồi đoan tọa mà nói rằng: 71 năm mang đẩy da này, ngày nay vứt bỏ tự tại biết bao. Dứt lời, cư sĩ liền tạ thế. Một giờ sau, thân quyến bu khóc thái quá, cư sĩ mở mắt ra nói: sao lại làm lụy tôi phải chậm hết 7 ngày? Sáng sớm ngày 14, cư sĩ nói: hôm nay tôi nhất định về. Kế có can hành trưởng lão dắt vài đạo hữu đến trợ niệm. Kế có can hành trưởng lão dắt vài đạo hữu đến trợ niệm. Giờ thình cư sĩ bỗng đứng dậy nói: đại sĩ đã đến trước. Rồi cư sĩ chắp tay hướng về Tây Phương, to tiếng niệm Phật mà qua đời. Ngày 16, hoài tây mang bản thảo tập Tây Quy Trực Chỉ đến. Mới hay Thắng Liên cư sĩ đã giảng sanh vào ngày bản thảo vừa soạn xong. Trích ở tập Châu An Sĩ Văn Cảo. 11 La Mã, Châu Mộng Nhan. Ông Châu Mộng Nhan vốn tên Tư Nhân, Từ An Sĩ, là một danh sĩ ở Côn Sơn. Ông thông khắp kinh tạng, thâm tín pháp môn tịnh độ, tự hiệu là Hoài Tây cư sĩ. Ông từng xét rằng người đời tạo vô lượng tội ác, mà hai ác nghiệp sát sanh và tà dâm chiếm hết phân nửa. Ông bèn soạn hai bộ sách Giới Sát và Giới Dâm. Bộ Giới Sát đề là Dạng Thiên Tiên Tư, trong đó lời rất khẩn thiết, ai xem đến cũng động lòng. Ông tự nói mỗi khi qua các miếu thần thời giấy rằng: ngưỡng mong tôn thần phát tâm xuất thế, chế hưởng rượu thịt, nên nhất tâm thường niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ. Tư nhân này từ nay cho đến trọn đời nếu tự giết một con vật nhỏ dẫn đến tất cả quyến thuộc trong gia đình tôi, nếu ai cố ý hại mạng một con muỗi con kiến, xin trông thần phạt tội cùng phá diệt tất cả bản sách của tôi soạn. Tư nhân này từ nay cho đến trọn đời, nếu thấy cá chim bị nạn mà không thương xót tìm cách cứu vớt, trái lại móng tâm sát hại, cũng đồng với thể trên. Tư nhân này từ nay cho đến trọn đời, dầu là trong giấc mộng, nếu thấy người sát sanh mà không chí thành niệm Phật, phát tâm cứu độ, trở lại tùy hỷ tán thành, cũng đồng với lời đã thệ trên. Bộ giới dâm tên là Dục Hải Hội Cuồng, trong đó chỉ rõ vô lượng tội lỗi và nhiều khổ báo của người dâm loạn. Với phương pháp trừ dâm, ông trình bày: A. Quan sát thai ngục, rõ các thứ khổ xấu, là phương tiện nhất lòng dâm đầu tiên. B. Quan sát trong thân người đây có vô số hộ trùng, dùng làm cửa cho môn bất tịnh quán. C. Quan sát thân trai thân gái, trong đó đầy những máu mủ đàm nhớt, nước miếng, nước giải, là bọc da đựng phẫn nhơ để đối trị dục tâm. D. Quan sát thân người chết, xanh bầm lạnh cứng, sình trương nước nẻ, cực kỳ hôi thối, xanh tửa xanh dòi, da thịt tan rửa, xương cốt rã rời. Thân hiện tại của ta đây, ngày mai cũng sẽ như vậy, dùng làm phương tiện dứt hẳn dâm tâm. E. Quán tưởng thân mình ở trong hoa sen báo, nơi ao thất bảo tại cực lạc thế giới, hoa nở thấy Phật cùng Bồ Tát và những cảnh trang nghiêm thanh tịnh, thấy mình lễ Phật cúng dường. Lúc quán tưởng như vậy, phát nguyện tha thiết cầu sanh cực lạc thế giới để thoát hẳn chốn dục trần. Đây là phương tiện cứu cánh giải thoát. Ngoài ra ông còn soạn bộ Âm Chất Văn Quảng Nghĩa và bộ Tây Quy Trực Chỉ. Năm Càn Long thứ tư, tháng Giêng, ông nói với người nhà rằng ông đi về Tây Phương cực lạc thế giới. Người nhà xin đem nước thơm đến cho ông tắm rửa. Ông nói: tôi dùng nước thơm tự tắm gội rồi. Ông nói cười như thường mà mất. Mùi hương lạ thơm ngát cả nhà. Thọ 84 tuổi. Trước đây ông có người bạn là Dương Mạnh Lân, chuyên chí tu tịnh độ. Mỗi ngày có việc niệm Phật là nhiệm vụ khẩn yếu thứ nhất. Năm Khang Hy thứ 41, mùa đông, ông Lân có bệnh. Tháng 11, ông đến thăm. Mạnh Lân nói: ngày 17 tới đây, người đời cho là ngày thánh đản của Đức A-di-đà Phật, tôi sẽ về cực lạc nội ngày ấy. Ông hẹn sẽ đến đưa. Sáng ngày 17, ông đến. Thấy Mạnh Lân dầu là bệnh mà thần sắc tư tỉnh vui vẻ, ông bảo: tiên sinh nên phát Bồ Đề Tâm. Trong kinh dạy người tu hành mà không phát Bồ Đề Tâm như cày ruộng mà chẳng gieo giống. Rồi ông luận rõ nghĩa lý tứ hoàn thệ. Ông Mạnh Lân vui vẻ gật đầu. Ông giả từ và một lát sẽ trở lại. Sau buổi cơm trưa, ông trở lại. Thời Mạnh Lân đã niệm Phật mà từ trần hồi nửa buổi rồi. Bây giờ đã cách hơn 3 giờ mà thấy ông Lân vẫn đoan tọa ngay thẳng, sắc mặt không đổi. Trích ở bộ An Sĩ Toàn Thư. 12 La Mã, Khương Kiến Long. Ông Khương Kiến Long, người Ngô Quyện, tánh hào hiệp, gặp năm đói kén, ông đem hết tư sản để chẩn bận, do đó nhà bèn trở nên nghèo. Ông học giảng khoa để sanh nhai, ông vốn thích thuật trường sanh, tu tiên. Một đêm nọ, ông mơ thấy mình đến một chỗ núi cao hang thẳm, gió lạnh thổi rợn người, ông vội tìm người. Thoạt trên không tràn khoang đầy trời, trên kiệu báo một người ngồi kiết già, thân cao lớn, ánh sắc vàng. Ông chắp tay ngước mặt khẩn cầu: tôi vì tội chướng nhiều nên đi lạc vào chốn hiểm địa này, xin ngài cứu cho. Người thân già hỏi: ông chịu phát nguyện không? Ông cúi lại thưa: từ nay trở đi, Kiến Long này nguyện làm tôi con nhà Phật. Người thân già bảo: tốt lắm, ngày mai sẽ có tỳ kheo chỉ dẫn ông tu hành, cẩn thận chớ bỏ qua. Ông bỗng choàng thức dậy. Sáng ngày quả thiệt có sư tăng đến nhà. Ông hỏi phương pháp tu hành, sư nói: cốt yếu tu hành không gì qua niệm Phật. Người có thể niệm Phật quyết định sanh Tây Phương. Người có thể niệm Phật đặng bật bất thối chuyển. Người có thể niệm Phật chống thành chánh giác. Kiến Long mừng lắm. Từ đó mỗi ngày ông niệm Phật trên 1000 câu. Tiếng niệm Phật của ông rất thanh và rất lớn, vang suốt cả xóm làng. Năm Càn Long thứ 43, tháng 8, ông nhóm bệnh nhẹ, bảo các con rằng: cha nhất tâm cầu sanh Tây Phương, không còn quyến luyến chi khác nữa. Đến ngày rằm, ông biên bài kệ: thoát hẳn ngũ trược khổ, giảng sanh cực lạc độ, hoa báo sáng đẹp tròn, một niệm lên giác lộ. Giờ ngọ ngày 16, ông an lành niệm Phật mà mất, thọ 75 tuổi. Trích ở Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. 13 La Mã. Trầm Bính. Ông Trầm Bính từ Kinh Phu, người Trường Châu. Năm 15 tuổi, ông mang bệnh suyễn. Đến năm 30 tuổi, bệnh thêm nặng. Ông phát tâm xuất thế, niệm Phật rất chí thiết. Năm 50 tuổi, bệnh càng trầm trọng. Từ tháng Giêng đến tháng 5, nằm liệt nơi giường. Ông thệ ăn chay trường. Viên Quảng Văn đến thăm bệnh, khuyên ông trì Kinh Kim Cang. Quảng Văn để ông ngồi dậy, chỉ cho ông đọc trọn quyển. Đến ngày thứ 3, thời mỗi ngày ông đọc được 3 quyển. Nửa tháng sau, thời ông lành bệnh. Từ đó về sau, cứ mỗi ngày ông tụng 3 quyển Kinh Kim Cang và không ngớt niệm Phật. Ban đêm, ông thường ngồi niệm đến sáng. Bệnh suyễn dần dứt mà lưng lại còm. Sau đó 5 năm, một đêm nọ, giữa lúc tịnh tọa niệm Phật, ông phát nguyện thệ thành chánh giác độ tất cả mọi loài. Điền đó xương sống bỗng kêu răng rắc, lưng bèn ngay thẳng như người thường. Rồi ông đến thọ ngũ giới với đại sư Lữ Đình. Ông thường nói, vạn vật trong thế gian sinh diệt không dừng, chỉ có một câu A Di Đà Phật là an ổn nhất. Ông lại nói, công phu niệm Phật của mình rất đặng đắc lực. Trong những lúc bệnh nặng, cả thân đau khổ, chỉ một câu Phật rành rẽ nơi tâm, không hề quên hở. Năm Càn Long thứ 46, tháng 11, bệnh sơ sài vài ngày. Sáng sớm ngày 30, sau khi xúc miệng rửa mặt xong, ông ngồi kiết già xoay mặt về Tây Phương mà niệm Phật. Vợ lại đứng gần, ông khoát bảo đi. Một lát sau, thấy ông ngồi yên lặng quá lâu, người nhà lại xem, thì ra ông đã qua đời rồi. Vợ ông cũng trường trai niệm Phật rồi xuất gia làm ni. Trích ở Vị Lâm Cư Hậu Tập. 14 La Mã. Trầm Trung Húc. Ông Trầm Trung Húc, người Ngô Quyện, một danh y triều Thanh. Ông rất thích bố thí, với người bệnh nghèo không lấy tiền thuốc mà còn giúp tiền gạo là khác. Giờ mất sớm, ông không chấp nối, mỗi ngày xuyên tu tịnh nghiệp. Hoặc nơi đầu đường, hoặc bên cầu, hoặc ở chỗ đô hội, ông đều biên danh hiệu Đức A Di Đà Phật và những lời thiết yếu để khuyên người niệm Phật. Khi gặp người bệnh nguy nặng, ông than thở bảo, sức tôi không cứu nổi, biết làm sao. Người bệnh khóc cầu, ông nói, tất phải niệm Phật. Tây Phương Cực Lạc thế giới có Đức A Di Đà Phật. Nếu người chí tâm xưng niệm, thời diệt được tội nặng sinh tử trong vô lượng kiếp. Người có tin không? Người bệnh đáp, vâng. Ông lại hỏi, có thể chuyên tâm niệm Phật không? Người bệnh lại vâng dạ. Ông nói, nếu thiệt được như vậy, thời bệnh có thể chữa được. Rồi ông cho thuốc, luôn luôn được công hiệu một cách phi thường. Do đó, người tin theo ông mà phát tâm ăn chay niệm Phật rất đông. Năm trên 70 tuổi, ông chánh niệm an tường mà mất. Ngót mấy mươi năm sau, người xứ ấy khi luận hàng cư sĩ tu tịnh nghiệp, tất để ông vào bậc nhất. Trích ở Nhị Lâm Cư Hậu Tập. 15 La Mã. Quỷ Định Quốc. Ông Quỷ Định Quốc hiệu Tỉnh Trai, người Minh Châu, chức học vụ Tài Châu. Ông vốn người tu tịnh nghiệp, lập hội Tây Nguyên. Năm Gia Thới, ông cất tịnh độ diện tại Tiểu Giang, xây tháp đá nơi ao để chứa xương cốt người trong xứ. Mỗi tháng, ngày mùng 8 và 18, họp tăng và tục nơi diện, tụng quán kinh và niệm Phật. Ông cắt niệm Phật đồ để khuyên nhắc mọi người niệm Phật. Kế công, một thợ rèn, năm 70 tuổi, bị bệnh mù, lãnh đồ niệm Phật, niệm đủ 4 bức đồ, thời cặp mắt tỏ sáng như thường. Trọn 3 năm, ông kế niệm mãn được 17 bức đồ. Một hôm, giữa lúc niệm Phật, ông kế bỗng chết, nửa ngày sống lại, bảo con rằng, cha đã được thấy Phật và Bồ Tát ở Cực Lạc thế giới. Quỷ học dụ là người dẫn đạo cho cha tu hành, nên chi công đức 6 bức đồ tặng ngài và tạ ơn ngài thế cha. Dặn xong, ông hướng về Tây Phương đoan tọa mà mất. Năm Gia Định thứ 4, ông Định Quốc mơ thấy Thanh Đồng bảo rằng, Đức Phật sai tôi đến cho ông hay. Sau 3 ngày, ông sẽ sanh về Cực Lạc. Đến kỳ, ông tắm gội thay áo, rồi đoan tọa, xướng hiệu Phật mà từ trần. Trích ở Phật Tổ Thống Kỷ. 16 La Mã. Huỳnh Thừa Huệ. Ông Huỳnh Thừa Huệ, người Hàng Châu, có chí tiết, không theo tệ tục. Có chí tiết, không theo lệ tục. Ông thờ mẹ rất hiếu, tánh thích bố thí, gặp ai không áo, ông liền cởi áo mình đương mặt mà cho. gặp người thiếu ăn, ông liền trút hết tiền trong túi mà tặng. Văn Khải Sơ, em vợ của ông, dắt ông đến chùa Vân Thê quy y với Liên Trì đại sư, pháp danh là Tịnh Minh. Về sau ông mang bệnh thổ huyết, trọn 3 năm bệnh thêm nặng. Văn Khải Sơ đến thăm khuyên niệm Phật, vì đương đau mệt quá, ông không niệm. Khải Sơ to tiếng bảo, nếu anh chết, thời cái mà hiện tại nhận biết đau khổ đây, nó sẽ về đâu? Ông giật mình hỏi, thế thời phải làm sao? Khải Sơ bảo, không gì hơn niệm Phật. Ông hỏi, cậu bảo tôi niệm tự tánh A-di-đà hay cực lạc A-di-đà? Khải Sơ gạn lại, thế anh cho là hai ư? Ông tỉnh ngộ, liền thỉnh Huệ Văn Pháp Sư đến nhà làm lễ thượng tượng Phật. Pháp Sư giảng giải nhân duyên tịnh độ, ông mừng lắm, cầu Pháp Sư xuống tóc thọ giới sa di. Khi thọ giới xong, ông dặn thân quyến không được đến gần, chỉ để một người trai trẻ săn sóc ông thôi. Rồi ông chuyên tâm niệm Phật và tụng thầm kinh Pháp Hoa. 7 ngày sau, tất cả người nhà đều nghe mùi hương sen thơm ngát. Ông mỉm cười nói rằng, không đem đến một món, không mang đi một vật. Trăng tròn lên đỉnh núi cao mới thật bổn lai chân diện mục. Ông bảo người thỉnh chư sư tăng niệm Phật, cùng sấm qua quả cúng Phật. Khi chư tăng đọc bài phát nguyện, khể thủ Tây Phương, đến đoạn phóng quang tiếp dẫn, thùy thủ đề huệ. Ông dục trỗi dậy ngồi ngay thẳng, vẻ mặt hân hoan, mắt chăm nhìn tượng Phật mà tạ thế. Trích ở Hám Sơn Mộng Du Tập. 17 La Mã Văn Khải Sơ. Ông Văn Khải Sơ, người đồng hương với Huỳnh Thừa Huệ, thuở trẻ thường đau ốm. Ông phát tâm muốn giải thoát khỏi sanh tử, bèn đến Vân Thê quy y với Liên Trì đại sư, lãnh thọ pháp môn niệm Phật, pháp danh là Đại Thành. Ngài Liên Trì đại sư viên tịch, Đức Thanh đại sư đến Vân Thê điếu tang. Khải Sơ đảnh lễ cầu xuống tóc xuất gia. Đức Thanh đại sư bảo, tứ đại còn không câu phượt được Phật tánh, huống là mớ tóc mà làm trở ngại được ư? Ông có bổn phận phụng dưỡng cha mẹ, chưa nên xuất gia. Ông bèn thôi. Ít lâu sau nhóm bệnh, ông nói, tôi sẽ thẳng về Tây Phương, bệnh không can gì. Đến khi bệnh nặng, tinh thần hỗn loạn, không tự chủ được, ông lo sợ lắm, bảo người thỉnh chư tăng đến trợ niệm. Qua ngày sau vẫn hỗn loạn như cũ, ông chẩm hẩm nói, gốc rễ sanh tử chẳng phải người khác nhổ thế cho được. Rồi ông gượng bình đứng dậy, tự đi rửa mặt xúc miệng. Sau khi mặc áo xong, ông đến quỳ trước bàn Phật, đốt liều hương nơi cánh tay, cầu ai sám hối suốt cả đêm không biết mỏi mệt. Đến sáng, ông về phòng ngồi. Thời tâm thần an định minh mẫn và thánh cảnh hiện tiền, ông liền cầu chư sư tăng xuống tóc, rồi mặc cà sa từ biệt mọi người mà mất. Được tin, Đức Thanh đại sư khen rằng ông Văn Khải Sơ đáng gọi là liệt trượng phu đại dũng mãnh vậy. Trích ở Hám Sơn Mộng Du Tập. 18 La Mã Trung Húc và Thiện Hòa. Trương Trung Húc, người nhà Đường, sống với nghề làm thịt gà. Khi sắp chết, thấy người lùa bầy gà đến hô, mổ mổ, bầy gà xuống mổ hút. Mặt mắt đều chảy máu ròng ròng, đau không chịu nổi. Sa môn Hoàng Đạo hay tin, bèn đến trương tượng Phật, khuyên Húc niệm Phật. Ông Húc liền chí tâm hăng hái niệm. Được một lát, bỗng có mùi hương lạ thơm ngát cả nhà, bầy gà biến mất, máu hết chảy, ông Húc đoan tọa mà mất. Trương Thiện Hòa cũng người nhà Đường, làm nghề giết bò. Lúc bệnh ngặt, thấy vài mươi con bò đến nói tiếng người rằng, mày giết chúng tao phải đền mạng. Ông Hòa hối vợ thỉnh sư tăng. Sư tăng bảo, trong quán kinh nói, nếu chúng sanh nào gây tạo ác nghiệp, đáng đọa vào ác đạo, mà chí tâm xưng niệm A Di Đà Phật đủ 10 niệm, thời tiêu tội được giảng sanh cực lạc thế giới. Ông Hòa nói, lửa địa ngục đến rồi, không thể chờ lư hương được. Ông liền tay tả cầm lửa, tay hữu cầm hương, hướng về Tây Phương to tiếng niệm Phật. Chưa đầy 10 hơi, ông bỗng nói, Phật đã đến trao cho tôi tòa sen báo. Dứt lời liền tắt hơi. Trích ở Phật Tổ Thống Kỷ.